Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 131, đại bản doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều liền như vậy vượt qua, buổi tối ăn cơm, Tạ Nhất đi tắm rửa, liền muốn ngủ không biết bên ngoài mưa khi nào mới có thể dừng lại, đường lộ cũng không biết khi nào mới có thể được dọn dẹp. Tạ Nhất đã rất nhớ Thương Khâu. Nếu đã nói mình là thời điểm dục cầu bất mãn, hiện tại liền như lang tựa hổ, hận không thể đem Thương Khâu yêu tinh ăn vào bụng, đương nhiên chỉ là nói. Tạ Nhất cùng Thương Khâu đã nhắn tin một buổi trưa, kết quả di động không còn tiền, còn phải nạp tiền vào tài khoản, buổi tối tiếp tục nhắn tin nhắn. Tin nhắn Thương Khâu thực mau gửi đến, ngoan, ngủ đi, sớm nghỉ ngơi. Tạ Nhất cảm giác mình ngủ đủ nhiều, nhưng không hiểu sao lại mệt rã rời, vì thế gửi cho Thương Khâu một tin nhắn. Em ngủ, anh đi làm việc đi. Nào biết Thương Khâu một chút tiết tháo cũng không có, gửi lại một cái tin nhắn. Dạ, ông xã đại nhân. Tạ Nhất tức khắc mặt đỏ tai hồng, nghĩ thầm. Thương Khâu thế nhưng là loại miệng lưỡi trơn tru, thật đã nhìn lầm người. Tạ Nhất vừa muốn ngủ, thình lình nghe từ ngoài cửa truyền đến âm thanh tựa hồ có người đụng vào cửa phòng. Những người khác còn chưa ngủ, lập tức tất cả đều chạy đến cạnh cửa. Đột nhiên cửa mở, liền nhìn thấy một người đầy máu nhào vào phòng bọn họ. Người kia thế nhưng là Tiền phu nhân, vừa cách đây không lâu khóc sướt mướt, đòi chết đòi sống. Một thân váy trắng, tóc dài, tất cả đều là máu, trong miệng còn có máu, lưỡi bị phá, nói chuyện không rõ. Cô ta hàm hồ nói, giết người, giết người, giết người, cứu tôi, phòng này người nhiều, cô ta vọt vào run run, đem thảm làm cho đều là máu. Tựa hồ phần đầu đã bị thương nặng, hẳn là có chấn động mạnh, máu tươi theo tóc chảy xuống. Mọi người lắp bắp kinh hãi, nhanh đỡ lấy người, kết quả liền nhìn thấy có người đuổi đến đây. Thế nhưng là Vệ Lễ. Vệ Lễ trên người cũng đều là máu, bộ dáng thập phần đáng sợ, trong tay còn cầm một cây dao. Không nghĩ tới người phụ nữ vọt vào phòng người khác, Vệ Lễ tay run lên, làm dao rơi xuống đất. Mấy người trong phòng này cơ bản đều là tu giả, nhìn thấy dao rơi trên mặt đất tức khắc ánh mắt tụ lại. Cây dao này là dao đặc chế, lưỡi dao là bạc, mặc kệ là quỷ quái phương Tây hay là ma quỷ phương Đông đều sợ hãi đồ bạc đặc chế. Dao bạc này đặc chế, mặt trên có khắc ký tự cùng hoa văn nguyền rủa. Vệ Lễ sợ tới mức ném dao, quay đầu liền chạy. Nguyên Phong lập tức xông lên bắt lấy Vệ Lễ đè xuống đất. Bên này động tĩnh quá lớn, tất cả khách cùng tầng mở cửa phòng ra xem, bảo an khách sạn cũng chạy lại đây. Tiền phu nhân khóc trên đầu đều là máu, lưỡi cũng bị thương. Mọi người nhanh cầm máu, dò hỏi tình huống. Tiền phu nhân tuy rằng đau, vẫn cố nói. Hắn muốn giết tôi, diệt khẩu, hắn, muốn giết tôi, hắn khẳng định chính là hung thủ. Hắn có cái, dao kia, Tiền phu nhân nói chính mình vốn ở trong phòng, sau đó Vệ Lễ đột nhiên xuất hiện dùng bình nước đập đầu cô ta. Tiền phu nhân liền hôn mê bất tỉnh, Vệ Lễ khẳng định cho rằng Tiền phu nhân đã chết dù sao chảy rất nhiều máu. Vệ Lễ muốn dùng dao cắt lưỡi Tiền phu nhân, kết quả Tiền phu nhân chưa chết chỉ là ngất đi, thời điểm bị cắt lưỡi quá đau cô ta đột nhiên liền tỉnh lại. Vệ Lễ không nghĩ tới Tiền phu nhân đột nhiên liền tỉnh. Tiền phu nhân lấy hết sức đẩy Vệ Lễ liền chạy. Nhưng do bị thương, lưỡi lại đau, cô ta chạy không được xa, nhanh tông cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn phòng Tạ Nhất mở cửa. Mọi người vừa thấy xem như tìm được hung thủ, có thể nói là đối tượng bị bắt có nhân chứng lẫn tang vật, cả hung khí cắt lưỡi cũng có. Vệ Anh Hào cùng Vệ Kiến Hào cũng lại đây, đều giật mình nhìn một màn này. Vệ Lễ bị Nguyên Phong áp chế, nhìn thấy Vệ Anh Hào cùng Vệ Kiến Hào, khóc lóc nói. Cháu trai cứu chú. Chú không có giết người a, chú không có a, không phải chú làm. Vệ Lễ bị bắt có cả nhân chứng lẫn tang vật lại nói không phải mình làm. Phóng viên Lý Phóng lập tức nói, khẳng định là ông ta. Chấm, dao kia cũng ở đây, vừa thấy liền biết ăn khớp với vết thương. Lúc trước Tào Nhất chết chết, ông ta liền có hiềm nghi. Hơn nữa thời điểm gây án còn đụng phải Tiền phu nhân, cho nên hiện tại muốn giết người diệt khẩu. Đúng đúng, chính là vậy, khẳng định là vậy, rất nhiều khách cũng đều nói như vậy. Vệ Lễ hô to, thật sự không phải tôi, thật sự không phải tôi. Bắt cả người lẫn tang vật, Vệ Lễ còn đang nói không phải chính mình làm, một chút thuyết phục cũng không có. Bất quá lúc này vệ sĩ bánh bao đi tới, nói. Không phải ông ta, chấm chấm, Vệ Lễ lập tức nói. Đúng đúng đúng, không phải tôi. Thật sự đó, phóng viên Lý hô to. Sao có thể không phải, cậu là vệ sĩ Vệ gia, khẳng định sẽ bênh vực ông ta. Chấm chấm, vệ sĩ bánh bao thật ra bình tĩnh, chỉ là Trần Thuật nói. Không phải ông ta, hung thủ ở thời điểm giết Tào Nhất Chiết bị tôi đả thương. Hơn nữa tôi nói rồi, tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng là một người thân hình cao lớn, hơn nữa công phu không yếu. Hắn nói cúi đầu nhìn Vệ Lễ, nói. ông ta tay trói gà không chặt, không phải là hung thủ. Vệ Lễ tuy rằng bị nói như vậy, nhưng cũng không có không vui, lập tức nói. Đúng đúng, không phải tôi, phóng viên Lý nói, đó là ai, chẳng lẽ tiền phu nhân có ảo giác sao? Ông ta rõ ràng cầm dao. Vệ Anh Hào nói, chú Tư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Lễ cắn răng một cái, nói. Tôi nói thật, là cô ta uy hiếp tôi trước. Tôi bất đắc dĩ, chỉ là muốn bắt chước giá họa, nhưng tôi không có giết người, ít nhất không thành công. Thì ra Vệ Lễ cùng tiền phu nhân quen biết từ trước cũng thật loạn. Thời điểm ông chủ tiền bao dưỡng Tào Nhất Chiết, tiền phu nhân cũng ngoại tình. Đối tượng thế nhưng là Vệ Lễ. Lần này bọn họ gặp mặt vốn định ôn chuyện một chút, nhưng ai biết tiền phu nhân đột nhiên giở trò với Vệ Lễ. Cô ta biết Vệ lão gia đang tuyển người thừa kế, Vệ Lễ là một trong số đó. Vì thế tiền phu nhân liền lừa Vệ Lễ, muốn mua trang sức, đòi tiền vân vân. Nếu Vệ Lễ không cho, cô ta liền đem chuyện của ông ta phơi bày ra ngoài, đến lúc đó Vệ Lễ có gièm pha, khẳng định kế thừa không được Vệ gia. Vệ Lễ nói, là cô ta đê tiện, ai bảo cô ta lừa đảo tôi, thật sự không phải tôi. Tiền phu nhân sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời, muốn cùng Vệ Lễ đánh nhau. Vệ Kiến Hào nhíu nhíu mày, nói, chú, cái dao này là chuyện như thế nào? Hắn chú ý đúng trọng điểm, mọi người lập tức nhìn cái dao. Vệ Lễ nói, chú không biết à, chú thật sự không biết, các người tin tôi, thật đó, tôi nhặt được ở cửa phòng. Nhặt được, tôi nhìn thấy cái dao này trước lại bị tiện nhân kia lừa dối, cho nên đột nhiên nghĩ tới bắt chước biện pháp gây án. Tôi thật sự không phải hung thủ, tôi không thành công. Các người không thể bắt tôi. Phóng viên Lý nói, ai sẽ tin ông, dù sao đã bắt cả người lẫn tang vật, ông còn muốn rảo biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên Lý nói muốn bảo an khách sạn bắt lấy Vệ Lễ. Bảo an khách sạn cũng thực sợ hãi, dù sao đã chết hai người, vừa mới thiếu chút nữa đã chết người thứ ba. Vệ Lễ tuy rằng nói rõ ràng, nhưng hiểm nghi vẫn là lớn nhất, cả hung khí cũng có. Đặc biệt cái dao này thật đúng là hung khí gây án. Từ kích thước đến độ sắc bén, hơn nữa từ góc độ tu giả xem xét những hoa văn ký tự nguyền rủa cũng thực ăn khớp, đây chính là dao đặc thù. Bảo an khách sạn muốn bắt Vệ Lễ. Vệ Lễ lớn tiếng xin tha. Đột nhiên có người hô to. A, chết người. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Hung thủ đã bắt sao còn chết người. Mọi người vội vàng tiến lên, liền nhìn thấy một dì lao công đầy mặt sợ hãi, kêu to. Người chết, có người chết à. Mọi người chạy tới thấy thật đúng là chết người. Không phải ai khác thế nhưng chính là Tiền tiên sinh. Tiền tiên sinh nằm trong WC tầng 2, lưỡi cũng đã không còn, mở to hai mắt, chết dữ tợn đáng sợ, máu tươi còn chảy, cũng chính là chuyện vừa xảy ra. Tiền phu nhân vừa thấy, sợ tới mức kêu to lên, cũng không sợ lưỡi đau. Bánh bao lập tức chen qua cúi đầu kiểm tra một chút, nói. Nhiệt độ cơ thể vẫn là ấm, vừa mới chết. Vệ Lễ lập tức nói. Các người xem đi, không phải tôi giết người. Tuyệt đối không phải tôi giết người. Như vậy xem ra, Vệ Lễ xác thật không phải hung thủ, bởi vì thời điểm ông ta bị bắt có người lại chết, hơn nữa vừa chết không lâu. Nói cách khác, khi Vệ Lễ đánh tiền phu nhân, kỳ thật hung thủ hẳn là đang tấn công Tiền tiên sinh. Người chết quá nhiều, mọi người đều luống cuống, muốn khách sạn giải thích. Quản lý khách sạn cùng nhân viên cũng không có cách nào. Tạ Nhất nhìn thấy máu tức khắc cảm giác đầu váng mắt hoa, nói không nên lời. Bên tai là âm thanh ríu rít, mọi người đều không ngừng tranh luận, Tạ Nhất cảm giác sấm ầm ầm vang lên. Trước mắt lúc sáng lúc tối, có chút như say xe, Tạ Nhất tức khắc lảo đảo một chút liền té xỉu. Có người hô lên, Tạ Nhất, đột nhiên ngã về sau, Tạ Nhất đã được người đón lấy. Chỉ là choáng váng vài giây, một chút liền thanh tỉnh lại, Tạ Nhất mở mắt thấy người đỡ mình thế nhưng là Vệ Kiến Hào. Vệ Kiến Hào cau mày, đỡ Tạ Nhất, vội vàng đem người đặt ở trên sofa hành lang, nói. Tạ tiên sinh sắc mặt không tốt lắm, có phải hạ huyết áp hay không? Tạm thời không cần mở mắt, nhắm mắt trong chốc lát. Tạ Nhất nói không ra lời, khó chịu không khỏe, gian nan gật gật đầu, nhắm mắt dựa vào sofa nghỉ ngơi. Trong đầu Tạ Nhất hiện lên rất nhiều đoạn hình ảnh kỳ quái. Tạ Nhất nhìn thấy mình mặc đồ trắng ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh rất nhiều chiến mã, rất nhiều binh lính, tiếng la tận trời. Mà bên cạnh thế nhưng là Tống Tịch. Tống Tịch được mọi người ủng hộ, Tạ Nhất nghe thấy có người gọi hắn là Thái tử. Tạ Nhất mê mang nhìn hết thảy, liền ở ngay lúc này, một mũi tên từ phía chân trời bay đến. Vèo, Tạ Nhất căn bản không phản ứng kịp, một cổ đau nhức đánh úp lại. Mũi tên dài đột nhiên bắn trúng mắt Tạ Nhất, Tạ Nhất cảm giác rất đau nhức, thân thể lạnh lẽo, không khỏi phát run, đột nhiên bưng kín hai mắt của mình. Tống Tịch cùng Đào Hoa chạy nhanh lại, thấy Tạ Nhất che lại đôi mắt, vội vàng hỏi. Tạ Nhất làm sao vậy? Tạ Nhất nhỏ giọng nỉ non, tựa hồ không có ý thức đang nói cái gì. Đào Hoa nhanh cúi đầu nghe, lại nghe Tạ Nhất thấp giọng nói. Thương Khâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hoa lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bánh Bao. Bánh Bao đứng ở xa xa. Hắn nhìn thấy Tạ Nhất lảo đảo, vốn muốn lại đây, nhưng có người tiếp được Tạ Nhất. Hơn nữa Tạ Nhất tình huống không ổn định, hắn càng không thể qua, dù sao âm khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng Tạ Nhất. Hắn đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là dùng sức nắm chặt nắm tay. Tống Tịch nói Nguyên Phong cõng Tạ Nhất, về phòng trước đi mau. Máu tươi là âm khí, hơn nữa nhìn thấy ghê người. Tạ Nhất bị dọa rồi, lại bị âm khí ảnh hưởng, tất nhiên có chút mất khống chế. Nguyên Phong cõng Tạ Nhất vào phòng, để nằm trên giường. Tạ Nhất thực lạnh, vẫn luôn run run. Đào Hoa đắp lên chăn thật dày, Tạ Nhất lúc này mới hơi chút thoải mái một ít, vẫn là không ngừng run run, nói mớ trong miệng lẩm bẩm. Thương Khâu, Tạ Nhất mơ thấy chính mình bị một mũi tên dài bắn trúng, đột nhiên rơi xuống ngựa, ngã trên mặt đất, thân thể ở không ngừng biến lạnh. Mà lúc này, Thương Khâu như điên rồi, một thân màu đen, cưỡi ngựa từ trong đám người vọt ra. Hắn không màng tất cả ngăn cản, điên cuồng phi ngựa mà đến. Tạ Nhất còn một con mắt nhìn chăm chú vào hắn, nhưng mà ở khoảnh khắc Thương Khâu xông tới, Tạ Nhất không còn sức lực chậm rãi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tạ Nhất có quái mộng, trong mộng rất kỳ quái, thế nhưng là sinh ly tử biệt, sau đó có người không ngừng kêu. Thái Nhất, Tạ Nhất càng thêm mê mang, tựa hồ nhìn thấy Thương Khâu một thân áo choàng đen, hơn nữa tóc dài, ôm chính mình, không ngừng kêu thảm. Thương Khâu bất lực vuốt ve tóc, gương mặt còn có máu tươi trên mặt. Mũi tên dài ở trong mắt, máu tươi chảy ra. Thương Khâu gắt gao ôm người, bị thiên quân vạn mã vây quanh, lại như không thấy, hết thảy phảng phất hình ảnh bị ngưng động. Tạ Nhất không biết đó là loại cảm giác như thế nào, nhưng mà ý thức tiêu tán. Nhìn thấy Thương Khâu thống khổ, ý thức chậm rãi không còn, thẳng đến lâm vào hỗn độn. Tạ Nhất, hắn tỉnh, Tạ Nhất nghe thấy có người kêu mình, chậm rãi mở mắt. Kết quả liền thấy được Tống Tịch cùng Đào Hoa, hai người đầy mặt khẩn trương, nhìn thấy Tạ Nhất tỉnh, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Thật tốt quá, Tống Tịch nói, cậu khát không, nơi nào khó chịu, tôi lấy cho cậu chén nước. Nguyên Phong nói, để tôi đi lấy nước, hắn nói, đi ra ngoài lấy nước, bất quá hắn mới đi ra, liền nhìn thấy có người đứng ở trong phòng khách. Thế nhưng là vệ sĩ Bánh Bao mặt không biểu tình, đứng ở phòng khách cũng không nhúc nhích như là một pho tượng. Nguyên Phong nhìn thấy hắn, gật gật đầu, đi về phía bình nước ấm nói. Tạ Nhất tỉnh, không có trở ngại, bất quá hôn mê, vẫn luôn kêu tên của anh, vệ sĩ Bánh Bao nghe hơi chút giật mình. Nguyên Phong thực mau tiến vào, bưng một ly nước ấm cho Tạ Nhất. Tạ Nhất mỏi mệt lợi hại, đôi tay run rẩy. Tống Tịch đỡ người, Đào Hoa cho Tạ Nhất uống nước. Hai người phân công hợp tác, động tác thật cẩn thận. Tạ Nhất uống nước xong, có chút thoải mái hơn một chút. Nguyên Phong lúc này cúi đầu nói với Tống Tịch vài câu. Tống Tịch nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có quá phản đối. Hắn quay đầu lại nói nhỏ với Đào Hoa. Đào Hoa hiển nhiên thập phần phản đối, nhưng nhìn thấy Tạ Nhất liền không có nói nữa, mà đi ra. Tạ Nhất vẻ mặt khó hiểu, nhìn Đào Hoa cùng Nguyên Phong đi ra ngoài. Tống Tịch đối với Tạ Nhất cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ gia không quá yên tâm tìm người tới thăm bệnh. Chúng tôi liền ở bên ngoài, có việc kêu chúng tôi là được. Tạ Nhất mê mang nhìn hắn, Tống Tịch cũng đi ra ngoài. Tạ Nhất cảm thấy rất kỳ quái. Người vệ gia tới thăm bệnh, các người lui ra ngoài làm gì? Ngay sau đó có người đi vào, hắn mặc tây trang màu đen, bộ dáng này làm tim Tạ Nhất đập kinh hoàng. Thương Khâu, không phải, người kia từ trong bóng tối đi ra, Tạ Nhất lúc này mới thấy rõ ràng là vệ sĩ Bánh Bao. Tạ Nhất có điểm thất vọng, bất quá người ta là tới thăm bệnh, liền cười cười. Bánh Bao vào tới, nhưng cũng không có tới quá gần, chỉ là nhàn nhạt nói. Thiếu gia quan tâm bệnh tình Tạ tiên sinh nói, tôi lại đây nhìn xem. Tạ Nhất xua tay nói, không có việc gì, bệnh cũ. À, tuột huyết áp, không có gì, một lát liền ổn. Tạ Nhất tùy tiện qua loa lấy lệ với Bánh Bao, dù sao đối phương khẳng định không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể tưởng tượng. Kết quả Tạ Nhất khoát tay, đột nhiên liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, đang ngồi ở mép giường, thân thể nghiêng ngả liền phải rớt xuống giường. Bánh Bao tức khắc nhíu mắt, nhanh chóng lao tới ôm chặt Tạ Nhất, tránh cho rơi xuống. Tạ Nhất hoảng sợ, vừa muốn cảm ơn, kết quả liền nghe được tiếng lách tách tựa hồ là cái gì bị đốt. Bánh Bao chạm vào Tạ Nhất, đôi tay thế nhưng bị cháy, nháy mắt biến thành tro tàn. Hai tay bị cháy loang lổ, Tạ Nhất tức khắc trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra sự tình gì. Vừa rồi hôn mê Tống Tịch cùng Đào Hoa cũng không có cởi áo ngoài, vì Tạ Nhất thực lạnh. Hiện tại còn mặc áo khoác, Tạ Nhất nhanh hướng trong túi sờ sờ, thế nhưng có cái gì? Móc ra thấy là một thẻ gỗ, bánh bao cách quần áo đụng phải thẻ gỗ Đào tức khắc bị cháy bỏng, đột nhiên run lên một chút. Tạ Nhất không biết sao trong túi mình có thứ này, cũng không quen biết thứ này, cũng không biết từ đâu tới đây, ai bỏ vào trong túi mình hun hơn 786. Bánh bao thoạt nhìn rất thống khổ, lui hai bước muốn rời khỏi. Tạ Nhất nhanh lao xuống giường, đem thẻ gỗ ném đi, nói. Thực xin lỗi, tôi không biết anh thế nào. Bánh bao đôi tay run run, đột nhiên quát Tạ Nhất. Đừng nhúc nhích cách xa tôi một chút. Tạ Nhất bị hắn dọa tức khắc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bánh bao tựa hồ cũng cảm thấy khẩu khí mình dọa Tạ Nhất rồi, cổ họng lăn lộn một chút, sửa miệng nói. Trên người tôi có âm khí sẽ ảnh hưởng cậu. Hắn nói, từ giọng nói đến vẻ mặt thế nhưng nhanh chóng biến hóa. Thuật pháp dịch dung bởi vì chạm vào gỗ Đào mà đột nhiên mất đi hiệu lực. Bánh bao giơ tay sờ soạng mặt ngay sau đó quay đầu muốn đi. Nào biết Tạ Nhất đột nhiên bước lên một bước nói. Thương Khâu, Tạ Nhất hô to một tiếng, bước chân bánh bao dừng một chút cũng không có lại cất bước. Liền ở ngay lúc này, người trong phòng khách nghe được Tạ Nhất kêu vội vàng vọt vào tới. Tống Tịch cùng Đào Hoa kinh ngạc nhìn vệ sĩ bánh bao lúc này trên mặt không có dịch dung. Thương Khâu dừng một chút nhìn thấy Tống Tịch cùng Đào Hoa tiến vào, bất quá không có để ý đến bọn họ, lập tức nâng bước phải đi. Tạ Nhất căn bản phản ứng không kịp, không biết đã xảy ra sự tình gì, vệ sĩ bánh bao đột nhiên biến thành Thương Khâu, hơn nữa còn bị thương. Tạ Nhất lập tức nói, ngăn anh ta lại. Tống Tịch cùng Đào Hoa cảm giác lúc này Tạ Nhất thế nhưng có một loại uy nghiêm nói không nên lời, theo bản năng liền ngăn cản Thương Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khâu đôi tay bị thương, bỏng rát lợi hại, bị bọn họ ngăn lại còn muốn tiếp tục đi. Tống Tịch nói, cậu bị thương, xử lý một chút đi. Tạ Nhất chạy nhanh tới, Thương Khâu vội vàng lui hai bước. Tạ Nhất có chút không thể tin tưởng nhìn Thương Khâu. Thương Khâu hiển nhiên là đang tránh né chính mình. Thương Khâu nhàn nhạt nhìn Tạ Nhất, nói, em hiện tại thân thể không thoải mái, trên người anh có âm khí sẽ ảnh hưởng em. Tạ Nhất sụ mặt nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Tịch cùng Đào Hoa nhìn nhau một cái tựa hồ cảm thấy nếu đã bị lộ cũng không cần phải phô trương như vậy đâu. Thương Khâu tựa hồ có điểm không thể khống chế. Bất quá vì không cho Tạ Nhất chạm vào mình, để Tạ Nhất ngồi trên sofa còn hắn đứng ở một góc giống như một cái túi chút giận. Tạ Nhất muốn biết có chuyện gì xảy ra, nói, anh không phải đi công tác sao, như thế nào biến thành vệ sĩ. Thương Khâu trầm mặc trong chốc lát, Tạ Nhất nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên đứng lên, hùng hổ muốn đi qua. Thương Khâu vội vàng nhìn về phía Tạ Nhất, Tạ Nhất đi một bước hắn lui một bước, hai người một đi tới, một lui về phía sau, bộ dáng giống như Tạ Nhất là tên lưu manh, mà Thương Khâu là con gái nhà lành sắp bị Tạ Nhất phi lễ. Tống Tịch cùng Đào Hoa nhìn hai người, mí mắt đều có chút giật giật. Tạ Nhất đi qua Thương Khâu vốn ở trong góc hiện tại đã không thể lui, dựa vào tường, nói. Em đừng đến quá gần anh, trên người anh âm khí thực nặng, sẽ ảnh hưởng. Hắn nói còn chưa xong, Tạ Nhất đã hùng hổ đi tới, đột nhiên. Khóa, Thương Khâu ở trên tường. Đương nhiên bởi vì Tạ Nhất thân không đủ cao, tay cũng không đủ dài, cho nên thời điểm thực hiện tư thế khóa tường rất kỳ quái, nhưng không phải thiếu khí thế. Tạ Nhất không đợi hắn nói xong, lập tức duỗi tay đè thấp vai Thương Khâu, môi liền dán lên. Hai người đã lâu không có gặp mặt, tất nhiên cũng chưa từng có tiếp xúc. Thương Khâu sợ âm khí ảnh hưởng Tạ Nhất cả đụng chạm cũng không có, càng đừng nói là thân mật hôn môi. Tạ Nhất đột nhiên chủ động hôn, cái loại cảm giác này làm Thương Khâu máu sôi trào. Đột nhiên cổ họng khô khan, đôi mắt nhíu lại, hắn phảng phất như con hổ đang săn mồi. Duỗi tay giữ lấy Tạ Nhất, hắn đem người gắt gao ôm vào trong ngực hung hăng hôn lên. Tống Tịch cùng Đào Hoa còn đang suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng đánh nhau, có chuyện từ từ nói. Tạ Nhất hiện tại thân thể không tốt, tuyệt đối không thể nổi giận. Hai người vừa muốn khuyên can, kết quả đều trợn mắt há hốc mồm. Tống Tịch yên lặng ngồi trở lại trên sofa, Đào Hoa mặt đỏ bừng, nhanh quay đầu đi, hai người đã lâu không, gặp mặt Tạ Nhất sớm đã có chút bất mãn, lúc này tất nhiên thập phần nhiệt tình, thiếu chút củi khô bốc lửa. Tạ Nhất sau khi chấm dứt nụ hôn tức khắc thở hồng hộc, có chút không đứng được đột nhiên mềm mại ngã xuống, dọa Thương Khâu nhảy dựng nhanh tiếp được người ôm trở về giường. Thương Khâu đắp chăn đàng hoàng cho Tạ Nhất liền phải thối lui. Tạ Nhất một phen giữ chặt tay hắn tựa hồ xem xét chỗ bị bỏng trong lòng bàn tay. Giọng rất thấp phảng phất mèo kêu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nói cho em. Tạ Nhất bộ dáng thực ủy khuất thực đáng thương, Thương Khâu trong lòng nhói đau, loại tư thế này làm hắn nghĩ tới cảnh tượng năm đó mình bắn chết Thái Nhất. Thái Nhất nằm ở trong lòng hắn, nhưng đã không thể nói chuyện. Thương Khâu trong lòng căng thẳng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ nói cho em biết. Tạ Nhất lúc này mới gật gật đầu. Thương Khâu vẫn là thối lui một ít để Tạ Nhất nằm ở trên giường, chính mình lại ngồi ở trên ghế. Thương Khâu tính toán nói thẳng ra, nhưng bởi vì Tạ Nhất còn chưa có khôi phục ký ức, hiện tại thân thể không thoải mái, cho nên Thương Khâu chỉ nói vấn đề của bản thân, miễn cho kích thích Tạ Nhất. Thương Khâu vì tìm thuốc bất tử cho Tạ Nhất nên đột nhập âm tào địa phủ trộm đào mộc bổng, dùng đào mộc bổng giết chết chính mình. Tạ Nhất nghe đến đó, chấn kinh không thôi, nói. Ngày đó người tiến vào âm tào địa phủ là anh, trộm đào mộc bổng cũng là anh, máu trên đào mộc bổng là, Tạ Nhất nói, quay đầu nhìn về phía Tống Tịch, anh đã sớm biết, Tống Tịch không nói chuyện, gật gật đầu, đào hoa vội vàng nói, tôi cũng biết, nhưng trên đời này không có biện pháp thứ hai có thể cứu anh, cho nên. Tạ Nhất không nói gì, chỉ là trong lòng có chút sôi trào, cảm giác máu tựa như trong chảo dầu sôi ục ục. Tạ Nhất nói, vậy anh hiện tại, Thương Khâu nhàn nhạt cười cười, nói. Không có gì, chỉ là hiện tại còn chưa quá thích ứng loại phương thức tồn tại này, còn cần một thời gian hòa hợp. Lại còn, gần đây thân thể em không tốt, anh hiện tại là quỷ hồn, âm khí quá nặng, nếu ở gần, em sẽ bị ảnh hưởng. Tạ Nhất trừng mắt nhìn Thương Khâu, nói, anh sao tự mình quyết định như vậy, còn nói chính mình đi công tác. Thương Khâu thành thật trực tiếp xin lỗi, là anh không đúng, em đừng nóng giận. Tạ Nhất nói, sao không tức giận, anh hiện tại biến thành như vậy, còn là do đào mộc bổng gây ra. Nếu anh thật sự có cái gì thì làm sao đây? Thương Khâu nghe thấy Tạ Nhất nói như vậy, trong lòng tức khắc một trận chua xót. Tạ Nhất, đừng lo lắng. Thương Khâu nghĩ thầm, nếu thật sự có cái gì cũng là trừng phạt đúng tội, trách không được người khác. Tống Tịch thấy Tạ Nhất vành mắt đỏ hồng, nhanh nói. Thương Khâu tay bị thương, xử lý một chút đi. Hắn nói nhanh đem hòm thuốc ra. Đào hoa còn chuyển đề tài. Trong túi Tạ Nhất sao có gỗ đào? Thương Khâu nghe vấn đề này, nheo nheo mắt không nói gì. Tạ Nhất cũng là vẻ mặt ngốc, Tạ Nhất căn bản không có loại đồ vật này, hơn nữa thoạt nhìn cũng không liên quan những người bên cạnh. Là ai lén lút bỏ vào trong túi mình, thoạt nhìn là nhằm vào Thương Khâu, biết như vậy sẽ gây tổn thương cho Thương Khâu. Tạ Nhất tự mình xử lý vết thương cho Thương Khâu, tuy rằng Thương Khâu bài trừ thần cách đã biến thành quỷ, nhưng Thương Khâu dù là tiểu quỷ, cũng không giống tiểu quỷ bình thường. Thân thể hắn đã thành thần thánh, hơn nữa tu vi không nhỏ, trong tình huống bình thường không sợ ánh sáng cùng gỗ đào. Chỉ là Thương Khâu gần đây vừa mới thành quỷ, còn ở giai đoạn thích ứng. Đào mộc bổng linh lực quá mạnh, làm hắn có chút suy yếu, chờ vượt qua thời kỳ suy yếu thì tốt rồi. Đôi tay Thương Khâu bị gỗ đào làm bỏng rát, bất quá không có gì lớn. Tạ Nhất tự mình xử lý vết thương, Thương Khâu lại muốn cùng Tạ Nhất kéo ra khoảng cách. Tạ Nhất đặc biệt có khí thế nói. Đợi đừng nhúc nhích, Thương Khâu lập tức ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, như vậy một con báo đen lớn còn nâng lên mí mắt quan sát biểu tình Tạ Nhất. Kết quả bị Tạ Nhất bắt được, nói, nhìn cái gì mà nhìn, Thương Khâu nhàn nhạt nói, bởi vì ông xã quá đẹp cho nên nhìn lén, Thương Khâu không biết xấu hổ, Tạ Nhất tức khắc đỏ mặt lên, dù sao còn có người khác ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tịch cùng Đào Hoa hiển nhiên cũng không có da mặt dày như Thương Khâu, hò khan hai tiếng, nói. Hay là, chúng ta đi về trước đi, bởi vì là buổi tối Tống Tịch cùng Đào Hoa chuẩn bị trở về ngủ, lưu lại Thương Khâu ở cùng Tạ Nhất. Thương Khâu sợ chính mình ảnh hưởng Tạ Nhất, nhưng Tạ Nhất không cho hắn rời đi, Thương Khâu đành phải chờ Tạ Nhất ngủ rồi mới rời đi. Thương Khâu nói, ngoan, mau ngủ đi, em hiện tại thân thể không tốt, sớm nghỉ ngơi. Tạ Nhất nói, về anh Hào thật là chín anh sao? Thương Khâu nói, hẳn là vậy, sổ sinh tử có viết, Tạ Nhất hồ nghi nói. Nhưng thoạt nhìn, không giống, Thương Khâu cười cười, nói, anh cũng cảm thấy vậy, Thương Khâu lại nói, chờ lấy được thuốc bất tử là anh có thể trở lại cạnh em. Nhịn một chút được chứ, Tạ Nhất mắt trợn trắng, nói, anh biết vẻ mặt nói dối của mình ra sao không, Thương Khâu nhịn không được giơ tay sờ sờ mặt mình, không ngờ hắn vừa mới nói dối, lại bị Tạ Nhất vạch trần. Thương Khâu hiện tại là quỷ hồn, mà Tạ Nhất chân thân kỳ thật là Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu có được nửa viên thuốc bất tử, hơn nữa tập hợp đủ những lông chim vàng, không biết có thể hay không khôi phục chân thân hay không. Nếu thật sự khôi phục thần cách Đông Hoàng Thái Nhất là một trong ba con quạ vàng do bàn cổ sinh ra, trên người chính khí rất mạnh. Thương Khâu rất khó khẳng định mình còn có thể ở bên cạnh Tạ Nhất, có lẽ không được bao lâu liền sẽ bị cắn nuốt. Thương Khâu cười cười, ở trên trán Tạ Nhất hôn một cái, nói. Đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Tạ Nhất lần này gật gật đầu, cũng là mệt mỏi, liền nhắm mắt lại ngủ. Tạ Nhất thực mau liền ngủ rồi. Thương Khâu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, nhìn thấy Tạ Nhất ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thời điểm hắn rời đi còn nhìn thẻ gỗ đào, không khỏi nheo nheo mắt. Tạ Nhất ngủ một giấc ngon lành, bất quá nửa đêm lại có giấc mộng. Mơ thấy Thương Khâu nói dối, không thành thật, cho nên Tạ Nhất liền phạt hắn quỳ bàn phím. Hơn nữa hắn quỳ bàn phím, đồng thời dùng đầu gối đánh chữ ra nội dung tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Tạ Nhất cũng không biết vì cái gì muốn tiểu thuyết của Tiểu Bạch, tóm lại kỳ kỳ quái quái. Cái gì mà ABO, thú nhân, tinh tế, vương gia và gã sai vặt, hoàng đế và tướng quân, vân vân. Tạ Nhất đầu muốn nổ tung, cả đêm mộng tình tiết không biết xấu hổ. Tạ Nhất rời khỏi giường, rửa mặt xong chuẩn bị cùng mọi người xuống lầu ăn cơm. Thời điểm xuống lầu, bọn họ liền thấy được mấy người vệ anh hào. Thương Khâu vẫn là dịch dung thành vệ sĩ bánh bao ngồi ở bên cạnh vệ anh hào, đang ăn cơm. Bởi vì Thương Khâu đã bị phát hiện cho nên liền không có e dè bộc lộ. Cái gì thịt sông khói cuốn sữa đặc kia đều là chuyện nhỏ. Thương Khâu trực tiếp đem sữa đặc cho vào cái ly, sau đó bỏ thêm một chút nước ấm quấy quấy. Nhưng mà nước ấm không tới một, chính là tượng trưng hai giọt. Ngồi bên cạnh vệ anh hào nhìn thấy hắn quấy quấy sữa đặc sền sệt, mí mắt giật kinh hoàng, nói. Anh không có việc gì chứ, hôm nay sao ăn kinh dị như vậy? Lúc sau còn quỷ dị hơn, bánh mì kẹp đường trắng, nhai lên, dạo, hành tây, thịt heo, bánh bao không chấm giấm, chấm sữa đặc. Tóm lại vệ anh hào cảm thấy vệ sĩ của hắn bị cái gì quấn thân. Thương Khâu đang ăn, liền nghe được âm thanh từ điện thoại di động. Bởi vì Thương Khâu đã bị lộ cho nên nhạc chuông điện thoại di động liền đổi về như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại màu đen, phía sau dán sticker mèo hoạt hình, còn treo một kiếm gỗ đào mini. Chấm, vệ anh hào vừa thấy càng là đau đầu. Dán sticker mèo hoạt hình, Thương Khâu cầm lấy điện thoại di động xem, Tạ Nhất gửi tin nhắn. Bánh bao toilet gặp, Thương Khâu nhìn tin nhắn, nhịn không được cười một tiếng. Nụ cười kia khiến vệ anh hào nổi da gà, không biết là tin nhắn gì. Thương Khâu nói muốn đi WC, liền đi. Vệ anh hào còn hướng về phía vệ sĩ khác hỏi. Bánh bao hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là đang yêu? Vệ anh hào ăn xong, phát hiện bánh bao còn chưa có trở về, tự mình cũng muốn đi toilet. Hắn lắc lư vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc, kết quả đẩy toilet, hắn tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn liền thấy được một màn chấn kinh, vệ sĩ bánh bao cùng Tạ Nhất ôm nhau. Hai người thật là hừng hực khí thế, hôn không thể tự kềm chế. Mà tay bánh bao còn chui vào trong áo sơ mi Tạ Nhất đang vuốt ve. Vệ anh hào giật mình nhìn một màn như vậy, Tạ Nhất phát hiện có người tới tức khắc xấu hổ, nhanh đẩy Thương Khâu tự mình đi trước. Vệ anh hào nhìn Tạ Nhất rời đi, tức khắc đối với Thương Khâu kính nể không thôi, hét lớn. Bánh bao, không phải chứ, anh thật sự thành công rồi. Nhanh như vậy, các người có phải đã bắt đầu hẹn hò hay không? Ông trời của tôi, anh như thế nào thành công vậy? Tôi phải quỳ xuống kêu anh là sư phụ, anh mau dạy tôi đi. Thương Khâu, hung thủ vốn dĩ đã tìm được rồi, nhưng lại đột nhiên có người chết, bởi vậy vệ lễ rốt cuộc có phải hung thủ hay không cũng không biết. Hôm nay không mưa, thoạt nhìn sắc trời cũng không tệ lắm. Tình hình như vậy, đường lộ hẳn là thực mau liền khôi phục, cảnh sát có thể tới. Nơi này mọi người đều chờ đường lộ khôi phục, như vậy có thể rời đi. Đã chết nhiều người, người khác cũng đều là nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là phóng viên Lý. Những người chết đều liên quan cùng ảnh chụp. Trừ Tiền phu nhân không biết về ảnh chụp, vệ lễ nói muốn giết Tiền phu nhân là bởi vì Tiền phu nhân làm tiền ông ta. Chu Mộ là người chụp ảnh, minh tinh Tào Nhất chết cùng ông chủ Tiền là vai chính. Tất cả đều đã chết, như vậy hiện tại còn lại một người cuối cùng, đó chính là phóng viên Lý. Phóng viên Lý cũng là hoảng hốt lợi hại, nhưng phóng viên Lý nói mình căn bản không thấy ảnh chụp. Trong tay cô ta cũng không có. Bởi vì Chu Mộ cẩn thận, nhất định phải đến khi bán mới đem ảnh chụp lấy ra, để tránh phóng viên Lý độc chiếm. Cho nên đừng nói phóng viên Lý không có ảnh, cả xem cũng chưa xem qua. Phóng viên Lý cảm thấy mình hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Những người khác đều cho rằng cô ta đã xem qua ảnh chụp, dù sao người bán ảnh chụp chính là cô ta. Chấm, phóng viên Lý đặc biệt sợ, không dám ở đơn độc một mình, nhất định phải ở cùng mọi người. Mọi người đều ở nhà ăn, cũng không có đi, cũng là sợ chính mình biến thành người bị hại. Đường lộ thông, thật tốt quá, có người từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hưng phấn nói. Đường lộ thông, đã dọn sạch sẽ, chúng ta có thể rời đi rồi. Tất cả mọi người muốn rời đi, nhân viên khách sạn khó xử. đường lộ thông, trong chốc lát cảnh sát liền sẽ tới, nhưng mọi người đều muốn rời khỏi. Phóng viên Lý không quan tâm, trực tiếp về phòng, không màng nhân viên khách sạn ngăn cản, nói. Tôi mặc kệ, tôi cũng không phải là hung thủ, tôi hiện tại liền phải thu dọn đồ vật rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người ai cũng đừng nghĩ cản tôi nói cho các người biết tôi là công dân có quyền tự do. Tôi muốn viết bài vạch trần khách sạn này, khách sạn lòng dạ hiểm độc, quản lý cùng nhân viên khách sạn ngăn không được phóng viên Lý. Cô ta liền về phòng, nhanh thu dọn sửa sang lại đồ vật chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Khi đang thu dọn, đột nhiên một bóng đen từ phía sau lưng quét tới, phóng viên Lý nhanh chóng bị khống chế, sợ tới mức kêu to. Chỉ là còn chưa có kêu ra tiếng, phóng viên Lý đã bị bóng đen bưng kín miệng mũi, không cho hô lên. Phóng viên Lý sợ hãi cực kỳ, dùng sức giãy giụa, nhưng lực tay người kia vô cùng lớn, hơn nữa thân hình cao lớn, trực tiếp bức cô ta đến trong một góc. Một tay bóp chặt cổ phóng viên Lý, tay khác che lại miệng mũi cô ta. Phóng viên Lý trừng mắt nhìn người trước mặt, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Thực mau liền không dễ dụa, mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Thấy phóng viên Lý ngất xỉu, tức khắc bóng đen cười dữ tợn một tiếng, lấy ra một dao bạc đặc chế. Hắn bóp miệng phóng viên Lý liền phải cắt lưỡi, nhưng mà một chốc kia, phóng viên Lý đột nhiên mở mắt dọa bóng đen giật mình. Hắn run lên, chấn kinh nhìn phóng viên Lý, vừa muốn làm ra phản ứng. Hun hơn 786 nào biết phóng viên Lý như thay đổi người, tay mạnh kinh người, tốc độ nhanh kinh người, đột nhiên nhảy dựng lên trực tiếp vặn gãy cánh tay bóng đen. Bóng đen giống lớn, đau đến té ngã trên mặt đất. Bởi vì đau nhức trên trán mồ hôi như mưa, rầm, hắn lao ra cửa, nhưng mà hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì ngoài cửa thế nhưng đứng rất nhiều người. Cơ hồ người ở khách sạn đều có mặt, nhân viên quản lý bảo an khách sạn, khách trọ, đương nhiên là Tại Nhất mang đến. Bóng đen đầy mặt hoảng sợ nhìn bọn họ, lại quay đầu nhìn trong phòng. Phóng viên Lý, từ bên trong chậm rãi đi ra, tay đè khóe miệng, thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Chậm rãi đi tới, vừa đi vừa biến hóa bộ dáng, thế nhưng từ phóng viên Lý nháy mắt biến thành vệ sĩ bánh bao. Anh trai, vệ anh Hào nhìn người lao ra từ phòng phóng viên Lý, tức khắc giật mình không thôi, hô to một tiếng. Kìa, không phải người khác, chính là vệ Kiến Hào, anh nuôi của vệ anh Hào. Vệ anh Hào vẻ mặt không thể tin tưởng. Vừa rồi Tại Nhất gọi bọn họ đi phòng phóng viên Lý, nói chờ một chút hung thủ thực mau liền sẽ lộ diện. Kỳ thật này hết thảy đều là Thương Khâu bố trí, ngày đó Tại Nhất trong túi đột nhiên có thẻ gỗ đào, làm bỏng tay Thương Khâu. Đây vốn là người có tâm muốn đối phó Thương Khâu, nhưng cũng sai ở chỗ biện pháp này có sơ hở, gỗ đào đích xác làm bỏng tay Thương Khâu cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng đã để Thương Khâu cảm giác được khí tức trên thẻ gỗ đào. Những người liên quan ảnh chụp chỉ còn lại có phóng viên Lý. Hiển nhiên phóng viên Lý rất có thể là mục tiêu cuối cùng. Thương Khâu tìm phóng viên Lý bàn bạc, nói cô ta nên ở cùng mọi người, như vậy hung thủ không thể gây án, cũng không có cơ hội động thủ. Lại tìm một người tùy tiện nói đã thông xe, đường lộ đã được dọn dẹp rồi. Cứ như vậy, khẳng định mọi người đều muốn rời khỏi nơi này. Mà phóng viên Lý phải đi thu dọn hành lý chính là cơ hội duy nhất một mình, về sau không còn cơ hội nào. Cho nên hung thủ khẳng định muốn ở thời điểm này ra tay. Thương Khâu lại sắm vai phóng viên Lý, vừa rồi còn nói. Viết bài vạch trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nhất nghe thiếu chút nữa cười, học thật giống, quả thực là kỹ thuật diễn ảnh đấy. Hung thủ quả nhiên mắc câu, chính là vệ Kiến Hào. Kỳ thật Thương Khâu đã sớm cảm giác được khí tức của hắn. Khi vệ Kiến Hào ra tay hiển nhiên luôn cẩn thận, nhưng thẻ gỗ đào là ngoài ý muốn. Lần trước Thương Khâu truy đuổi hung thủ, hắn cảm giác được uy hiếp. Khi đó hung thủ còn bị Thương Khâu đả thương, cho nên hung thủ muốn diệt trừ Thương Khâu, không có quá nhiều chuẩn bị, bại lộ bởi khí tức chính mình. Vệ Kiến Hào đầy mặt hoảng sợ nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời nói không lời. Vệ Lễ nói, xem đi, không phải tôi, thì ra nó mới là hung thủ, giỏi a, thật tốt quá. Vệ Kiến Hào, tao cho rằng mày là người chính phái, nào biết mày lại âm hiểm xảo trá. Mày khẳng định là muốn giết sạch chú cháu tao, cuối cùng kế thừa vệ gia. Mày quá âm hiểm, tao nói cho mày hay mày sẽ không thực hiện được. Vệ anh Hào còn là vẻ mặt không thể tin tưởng, nói. Anh trai, sao có thể là anh, có phải hiểu lầm hay không? Vệ Kiến Hào nghe vệ anh Hào nói như vậy, tức khắc cười ha ha lên, nói. Hiểu lầm, không có hiểu lầm, mày không cần giả mù sa mưa làm vẻ ta đây. Tao nhìn thấy mày như vậy liền ghê tởm, nếu tao đã bại lộ cũng không có gì sợ. Vệ anh Hào nhìn thấy vệ Kiến Hào cười dữ tợn lên, tức khắc càng thêm không thể tin tưởng. Cho tới nay, Vệ Kiến Hào làm người đều thập phần chính phái, ở nhà Vệ lão gia luôn khen Vệ Kiến Hào, nói về anh Hào học hỏi anh trai. Anh trai cũng là khiêm tốn, chưa từng giống bây giờ, giống như thay đổi thành một người khác. Vệ Kiến Hào nói, tao vốn dĩ có thể thành công, chỉ vì gặp một cao thủ, là tao thời vận không tốt. Nhưng tao không phải bại bởi Vệ anh Hào mày. Mày căn bản là một thứ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là thiếu gia ngậm muỗng vàng sinh ra, nhị thế tổ. Tao nếu có thân phận địa vị của mày đã sớm hơn mày 1000 lần, 1000000 lần. Mày dựa vào cái gì? Mỗi ngày trừ bỏ uống rượu ăn cơm, chính là cùng đám bạn thấp hèn đi quán bar. Nhưng lão gia lại muốn đem quyền kế thừa giao cho mày. Mày dựa vào cái gì? Mày nói cho tao nghe, mày dựa vào cái gì? Vệ Kiến Hào hiển nhiên có chút mất khống chế, trên người thế nhưng toát ra khói đen. Nguyên Phong nhìn nhíu nhíu mày, nói, hắn là người gỗ, kia chẳng phải là giống Nguyên Phong sao? Không thể nói ra tên chủ nhân, không thể nói bất luận cái gì về chủ nhân, không thể đàm luận về chủ nhân, không có miệng muốn nói cũng nói không nên lời. Vệ Kiến Hào trên người tỏa ra khí đen, ngày càng nhiều, giống như bốc cháy bất cứ lúc nào. Hắn mất khống chế hô to, muốn cùng Vệ anh Hào liều mạng. Hắn xông tới, nhưng còn chưa tới chỗ Vệ anh Hào đã quỳ gối trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Không, không, không, tôi còn chưa có thất bại. Đừng, tôi không muốn chết. Tôi, trong nháy mắt mọi người ở đây chứng kiến Vệ Kiến Hào hóa thành tro, giống như hiệu ứng phim kinh. Bùm, cả người vỡ ra, tro bụi rơi rụng trên mặt đất. Mọi người sợ tới mức đều kêu to chạy trốn. Vệ anh Hào lại là vẻ mặt giật mình nói. Đây, đây rốt cuộc là thế nào? Vệ Kiến Hào đột nhiên liền hóa thành tro bụi, Nguyên Phong nhíu nhíu mày, nói. Vệ Kiến Hào đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên mới biến thành tro, hiển nhiên hắn thất bại. Tống Tịch quay đầu nhìn về phía Nguyên Phong, nói. Cậu cũng là người gỗ, không có hóa thành tro bụi, chứng minh cậu còn giá trị lợi dụng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyên Phong nghe xong, quay đầu nhìn Tống Tịch nói. Có lẽ vậy, Vệ Kiến Hào vì cái gì giết người, kết quả cũng không ai biết. Đột nhiên hắn liền biến thành tro cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá thoạt nhìn hẳn là Vệ Kiến Hào đã sớm bất mãn, muốn tranh đoạt gia sản Vệ gia. Vệ Kiến Hào cũng không phải con ruột Vệ lão gia, cho nên trong lòng thập phần tự ti. Bất quá Vệ anh Hào thấy kỳ thật Vệ lão gia rất muốn đem gia sản truyền cho Vệ Kiến Hào. Nếu truyền cho Vệ Kiến Hào, Vệ anh Hào cũng sẽ không có oán hận bởi vì anh trai tài giỏi hơn hắn. Nhưng hiện tại, nói cái gì cũng đã trễ. Vệ anh Hào nghĩ, nếu anh trai sớm biểu lộ ra bản thân muốn có gia sản, có lẽ cũng không thay đổi thành như vậy. Nhưng Vệ Kiến Hào tâm tư quá trầm, căn bản không nói ra, Vệ anh Hào không biết có chuyện này, cuối cùng gây thành dáng vẻ này. Mà trên ảnh chụp có cái gì, mọi người cũng không biết. Những người chết bị dao đặc thù cắt lưỡi, biến thành quỷ cũng không thể biểu đạt ra. Ảnh chụp tựa hồ liền biến thành một bí ẩn. Thương Khâu muốn đi phòng Chu Mộ xem lại, nói không chừng có thể tìm được manh mối. Sự tình đã giải quyết, đường lộ cũng thông, mọi người đều chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Tạ Nhất cũng không ngoại lệ, thu dọn xong liền đi tìm Thương Khâu, chuẩn bị cùng Thương Khâu đi. Tạ Nhất đi đến không thấy được Thương Khâu, Vệ anh Hào nói. À, bánh bao hà, hắn đi phòng Chu Mộ rồi, nói xem lại. Tạ Nhất liền đi tới phòng Chu Mộ, quả nhiên nhìn thấy Thương Khâu đứng ở cửa ôm cánh tay đang xem cái gì, đôi mắt không ngừng quét quanh phòng. Tạ Nhất nói, nhìn cái gì vậy? Thương Khâu nói, Chu Mộ người này rất cẩn thận, anh cảm thấy hắn hẳn là đã copy ảnh chụp giữ lại, không biết đặt ở nơi nào. Ảnh chụp trong camera còn có tập tin trong notebook đều bị Vệ Kiến Hào tiêu hủy, không có thiết bị khác lưu lại. Thương Khâu đi vào phòng, đứng một chỗ nhắm hai mắt lại tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Tạ Nhất không có nói chuyện, đứng dựa vào khung cửa cũng không làm phiền Thương Khâu. Thương Khâu đột nhiên mở mắt đi đến bên cạnh vali của Chu Mộ cúi đầu tìm kiếm. Chu Mộ mang theo vài món quần áo, còn có một túi sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt chưa mở ra dùng, chỉ 10ml, loại tiện mang lên máy bay. Thương Khâu mở túi sữa rửa mặt cau mày, đem một gói nhỏ trong đó cầm ra xé mở. Xoẹt, Tạ Nhất hoảng sợ, nói, USB, thì ra gói sữa rửa mặt căn bản là giả thế nhưng là một USB ngụy trang, để cùng những gói sữa rửa mặt tiện dụng thoạt nhìn không hề sơ hở. Thương Khâu cười, lập tức đứng lên, nói, các người ai mang theo notebook? Tạ Nhất nói, Tống Tịch có mang theo. Hai người nhanh đi tìm Tống Tịch đem notebook giao cho bọn họ. Thương Khâu cắm USB vào, bên trong là rất nhiều ảnh chụp, đủ loại ảnh chụp. Xem ra Chu Mộ chụp được không ít ảnh tốt nhưng đều không có công bố ra ngoài. Chu Mộ là trợ lý của phóng viên Lý, mà phóng viên Lý luôn thích đoạt công lao người khác thành của mình. Chu Mộ cũng không có thế lực luôn bị đoạt ảnh. Nhưng hắn thận trọng cho nên đem những ảnh đó lưu lại, chuẩn bị về sau dùng. Bọn họ tìm một hồi, quả nhiên tìm được ảnh minh tinh Tào Nhất Chiết cùng ông chủ Tiền. Địa điểm chụp ảnh là một phim trường, có vài tấm cảnh vật. Chu Mộ trong ảnh đặc biệt khiêu gợi, thế nhưng còn có ảnh dã chiến, xấu hổ tới rồi cực điểm. Phim trường lấy bối cảnh thoạt nhìn như là ở đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng có 7-8 tấm, Thương Khâu xem từng cách tức khắc liền ngừng ở một trong số đó. Đào hoa là cây đào mấy ngàn năm, một lão sử nam. Đừng nhìn hắn ngày thường rất cao ngạo, nhưng xem không được cái này, cảm giác da mặt muốn cháy, nói. Đừng đình a, mau qua đi, Thương Khâu lại chỉ vào ảnh chụp nói. Các người xem nơi này, lúc ấy hẳn là chiều tối, mặt trời chậm rãi xuống núi. 7-8 bức ảnh vừa lúc ghi lại quá trình mặt trời xuống núi. Khi mặt trời xuống núi hoàn toàn, phía sau lưng Tào Nhất Chiết cùng Tiền Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh, giống như hình phản chiếu trên mặt nước. Hơn 786 chẳng qua hai người kia quá chuyên tâm, căn bản không thấy được. Là cùng loại với, chỗ âm Tào địa phủ, âm trầm cổ xưa thoạt nhìn áp lực cực kỳ. Tạ Nhất nói, đó là cái gì? Thương Khâu nheo nheo mắt nói. Cái này rất có thể là lý do bọn họ muốn giết sạch người đã xem qua ảnh chụp. Tạ Nhất không hiểu Tống Tịch là nhàn nhạt nói. Có lẽ là đại bản doanh đại bồng giáo đi. Tạ Nhất vừa nghe tức khắc ngốc nói. Đại bản doanh, cho nên một khi bức ảnh lộ ra, đại bản doanh tổ chức kia sẽ bị lộ. Vệ Kiến Hào kỳ thật chính là một con rối bị người điều khiển mà thôi. Thương Khâu nhăn lại mi, nói. Xem ra tôi phải đi địa phương này một chuyến. Mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi này, cảnh sát cũng đã đến. Vệ Lễ muốn giết Tiền phu nhân cho nên bị bắt, tuy rằng chưa thành công, nhưng Tiền phu nhân bị thương không nhẹ. Vệ Kiến Hào đã chết, vệ gia chỉ còn lại có vệ anh Hào là người thừa kế duy nhất. Mọi người chuẩn bị rời khỏi khách sạn trở về nhà, bởi vì bọn họ đi cùng vệ anh Hào, hiển nhiên cũng bị vận đen không ngừng, bị trễ giờ, giao thông hạn chế, sương mù, mưa to, gió to, gặp dòng khí vân vân. Bởi vì sương mù, mọi người cũng rốt cuộc đã lĩnh giáo cảm giác máy bay đến nơi lại không thể hạ cánh xuống, cuối cùng trực tiếp bay ngược trở về. Cách chương.